cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, Khai Chiến. Đại Hạ Vô Địch, Thất Sát Điện bên trong. Ngồi ngay ngắn ở Khô Lâu Vương tọa phía trên Thất Sát Minh Chủ. Khóe miệng nổi lên một tia tàn nhẫn lãnh ý. Tới, Đại Hạ Quốc quân đội đi tìm cái chết. Hôm nay, bản Minh Chủ thì gọi các ngươi có đến mà không có về. Tất cả trưởng lão cùng đệ tử xuất phát. Thất Sát Minh Chủ ra lệnh. Đúng, Minh Chủ. Thất Sát Minh đông đảo đệ tử cùng các trưởng lão ào ào đáp. Sau đó, ào ào ra khỏi thành. Bày ra trận thế, cùng Đại Hạ quân đội triển khai giằng co, hồ tương đương Thất Sát Minh Chủ tính cả Khô Lâu Vương tọa. Đồng thời biến mất tại Thất Sát Điện bên trong, làm xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại đại quân trước trận. Thất Sát Minh Chủ ý nguyên ngồi tại Khô Lâu Vương tọa phía trên. Lạnh lẽo nhìn cái này Đại Hạ quân đội. Các ngươi Đại Hạ quốc thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đuổi dám đến ta Thất Sát thành Dương Oai. Thật coi ta Thất Sát Minh Thiên Thánh Châu bá chủ danh. Hào, là thổi phồng lên sao? Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng toàn trường. Thất Sát Minh Chủ vô cùng phẫn nộ. Cũng là bởi vì bầy kiến cỏ này đồng dạng thổ dân. Không chỉ có để cho mình chết đệ đệ, tổn thất 1/3 lực lượng, mà lại, còn cướp đi vốn nên thuộc về hắn Thất Sát Minh Thần Quốc Bảo Tàng. Chỉ cần thu được Thần Quốc Bảo Tàng, hắn Thất Sát Minh nhất định sẽ quật khởi. Thậm chí, thành lập Thất Sát Thần Quốc, cũng có nhiều khả năng. Hỗn trướng, là Thất Sát Minh trước phạm ta Đại Hạ, còn dám nói ta Đại Hạ không biết tự lượng sức mình. Này phụng Ngô Hoàng chi mệnh, đến đây chinh phạt ngươi Thất Sát Minh. Phạm ta Đại Hạ ngươi, xa đâu cũng giết. Bồ Hư Đạo Tổ đứng dậy, lạnh lùng quát lớn, ngươi Thất Sát Minh tính là gì? Chỉ cần sư đệ xuất thủ, quản chi một tòa thần quốc đều không ở trong mắt. Bồ Hư Đạo Tổ đối với Vương Lập thực lực vẫn có một ít hiểu rõ. Quản chi hắn hiện tại là cao quý thế giới thần, tại Vương Lập trước mặt cũng như con kiến ngưỡng mộ cự long một dạng cảm giác. Nguyên lai Đại Hạ có thế giới thần tọa trấn, trách không được có phấn khích tiến công ta Thất Sát Minh. Nhìn về phía Bồ Hư Đạo Tổ, Thất Sát Minh hơi kinh hãi. Không nghĩ tới, cái này tiên cấp thế giới thổ dân, thế mà ra thế giới thần A. Phải biết, toàn bộ Thiên Thánh Châu, vô số cái triệu ức sinh linh, cũng chỉ là 3 vị thế giới thần. Có thể thấy được, trở thành thế giới thần đến cỡ nào khó khăn. Đáng chết, nhất định là Tấn Chi thần quốc nội tình, giúp hắn đột phá thế giới thần. Cái này vốn là thuộc về ta Thất Sát Minh bảo tàng A, Đại Hạ. Biểu diễn ra thực lực càng mạnh, Thất Sát Minh Chủ trong lòng thì càng tích huyết. Coi là cái này, tiêu hao rất nhiều vốn là thuộc về hắn bảo tàng, cho bản Minh Chủ giết, giết sạch đám người này. Thất Sát Minh Chủ gầm hét lên, hiện tại, chỉ có giết sạch Đại Hạ đội ngũ, mới có thể để hắn phát tiết phẫn nộ trong lòng. Giết, giết, Thất Sát Minh trưởng lão cùng các đệ tử, từng cái cơ sở thần binh lợi khí cùng thần thông bí thuật, hướng về Đại Hạ quân đội oanh giết tới. Hình thiên chiến thần đại trận, nghênh địch. Bồ Hư Đạo Tổ quát to báo. Nhất thời, 2 triệu người làm một tổ, đồng thời tạo thành 10 cái thân cao 100 vạn trượng to lớn hình thiên chiến thần. Tay cầm chiến phủ, uy thế ngập trời. Cái này 20 triệu đại quân, làm vì bảo vệ hạ thành quân đội. Tự nhiên là 5 chi trong quân đội, tinh nhuệ nhất tồn tại. Hoàng đế quân đội bên cạnh, giết, 10 tôn thực lực kinh khủng hình thiên chiến thần, huy động búa lớn bổ về phía Thất Sát Minh đội ngũ. Tương đương, trong nháy mắt, huyết nhục văng tung tóe, nhất phủ phía dưới, vô số Thất Sát Minh người, trở thành búa phía dưới vong hồn, hình thể to lớn hình thiên chiến thần, bách chiến bách thắng. Hào không sợ chết, đáng sợ nói cực điểm. Cái này, đây là cái gì trận pháp? Quá mạnh, quá mạnh, hình thiên chiến thần thực lực. Đem Thất Sát Minh người đều giết mộng. Lôi đình đại trận chuẩn bị giết địch. Bồ Hư Đạo Tổ phân phó nói. 1 tỷ đầu toàn thân lôi quang lấp lóe lôi đình tích dịch. đồng thời ngưng tụ lôi điện chi lực, sau đó bổ về phía Thất Sát Minh Người. Ầm ầm, tương đương đáng sợ lôi điện chi lực tại bốn phía tuôn ra, vô số Thất Sát Minh Người trong nháy mắt biến thành cho bụi. 10 triệu đầu lôi long cũng trên bầu trời không ngừng phun ra ra kinh khủng lôi mang đi ra trợ giúp phía dưới. Đáng giận, cái này Đại Hạ quân đội sử dụng trận pháp thật là đáng sợ. Còn có đáng sợ ma thú quân đoàn, nhất định là Tấn Chi thần quốc nội tình. Thất Sát Minh chủ tức giận thổ huyết, chính mình xem nhẹ cái này Đại Hạ quốc, hiện tại là tổn thất nặng nề. Minh chủ, cái kia chúng ta xuất chiến. Thất Sát Minh một đám bất hủ thần linh, thiên thần các trưởng lão nói ra, lập tức, ào ào giết vào chiến trường. Tới thật đúng lúc, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Phục Thiên đại trận, khởi động. Hy Hoàng hét lớn, sau đó Oa Hoàng cùng một đám Đại Hạ thần linh, ào ào tiến nhập trong mắt trận. Nhất thời, đem Thất Sát Minh một đám thần linh trưởng lão vây nhốt lại, chỉ là đại trận, cũng muốn vây khốn ta nhóm. Si tâm vọng tưởng, Thất Sát Minh thần linh các trưởng lão tức giận quát, sau đó, đều hiện thần thông, làm ra bản thân đại sát chiêu, công kích Phục Thiên đại trận. Tuy nhiên, làm cho cả trận pháp lung lay sắp đổ, run rẩy kịch liệt, nhưng cũng không cách nào phá mất đại trận. Làm sao có thể? Chúng ta 8 vị bất hủ thần linh, gần 200 vị thiên thần đồng loạt ra tay, thế mà không có phá này cầu thí trận pháp. Làm sao có thể? Liền xem như Thiên Thánh Châu đệ nhất trận pháp đại sư bày ra trận pháp, cũng đừng hòng vây ở chúng ta a. Thất Sát Minh thần linh các trưởng lão đều lộ ra hoảng sợ, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hai người bọn họ trăm vị thần linh liên thủ, dựa vào cái gì không phá được đại trận? Hừ, muốn phá trận, đến đời sau đi. Hy Hoàng lạnh lùng nở nụ cười. Tại Vương Lập trợ giúp dưới, đối với trận pháp tạo nghệ, hắn đã tăng lên tới cảnh giới cực cao. Tại trận đạo thiên phú, Hy Hoàng tuyệt đối là tuyệt thế vô song. Tại trong tam giới, chỉ là nhận lấy thế giới cực hạn hạn chế, trận đạo cảnh giới mới ngừng bước không tiến. Tiến nhập càng lớn không gian về sau, như yêu nghiệt trận đạo thiên phú đắc ý bạo phát đi ra, ngoại trừ tuyệt thế yêu nghiệt trưởng khống vũ khí đáng sợ bên ngoài, trận pháp cũng là vượt cấp giết địch tốt nhất đường lối. Trong bóng tối quan chiến Vương Lập hài lòng gật gật đầu, nở nụ cười, không quên ta tại trên người của các ngươi hao tốn đại lượng tư nguyên, không có khiến ta thất vọng. Tuy nhiên Đại Hạ quân đội cảnh giới còn không tính đặc biệt cao, nhưng chiến trận sử dụng vô cùng thành thạo, có thể làm được vượt cấp giết địch. Thuộc hạ càng mạnh, Vương Lập tự nhiên càng vui vẻ. Thế lực càng lớn, an toàn của hắn thì càng đạt được bảo hộ. Lúc này, ngồi ngay ngắn ở Khô Lâu Vương tọa phía trên Thất Sát Minh chủ trợn tròn mắt, lòng tin tràn đầy địa sát đi ra, đã tưởng tượng ra Đại Hạ quân đội bị ngược sát tràng diện. Hiện tại, thế mà đảo lộn, mẹ nhà hắn, nguyên lai không phải Đại Hạ quân đội bị ngược sát, là hắn Thất Sát Minh bị ngược sát. Quá đánh mặt đi, Thất Sát Minh chủ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bồ Hư đạo tổ lạnh giọng nói ra, sau đó nhất trưởng hướng về Thất Sát Minh chủ vỗ tới. Muốn chết. Thất Sát Minh chủ cũng nhất trưởng đến cản lại. Ầm ầm, hai vị thế giới thần đối oanh, dường như toàn bộ thiên địa đều tại run rẩy lên. Bồ Hư đạo tổ lui về sau vài trăm mét, mà Thất Sát Minh chủ không chỉ có lui về sau mấy vạn mét, cái kia trang bức Khô Lâu Vương tọa cũng vỡ vụn, cao thấp tự nhiên một chút thì đã nhìn ra. Không nghĩ tới, chỉ là một đám tiên cấp vị diện thổ dân, có thể bức ta xử xuất sau cùng lá bài tẩy. Thất Sát Minh chủ cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn thực sự không nguyện ý đi đến một bước cuối cùng. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.